Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Chương 159, luyện chế nước thuốc hảo nhàm chán a. Diệp Cảnh Xanh đột phát kỳ tưởng, nếu có thể có đài tự động luyện dược dịch máy móc thì tốt rồi, Tần Ngự nói tiếp nói. Trước mắt còn không tồn tại loại đồ vật này. Nếu là có người có thể phát minh ra một đài tới thì tốt rồi. Nói xong, Diệp Cảnh Xanh ánh mắt sáng lên. Đối Nga, nếu không có kia ta chính mình làm một đài không phải hảo? Diệp Cảnh Xanh nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thực mau liền vứt bỏ phiền não, đi phòng luyện khí. Nhìn hấp tấp rời đi Diệp Cảnh Xanh, Tần Ngự đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thất sủng. Phòng khách trên bàn trà, phóng đúng là quỷ anh nơi chậu hoa. Chậu hoa trung thực vật mạch lạc bày biển ra màu đỏ sậm, lơ đãng nhìn lại khi nó phòng hộ có tim đập. Trên thực tế, này đều không phải là ảo giác. Tần Ngự tới gần bàn trà, ngón tay vuốt ve thượng phiến lá. Hắn có thể cảm giác được thực vật thượng nhảy lên mạch đập, thực vật thượng quả tử càng dài càng lớn. Nhan sắc cũng từ nguyên bản màu xanh lơ biến thành nhàn nhạt thịt hồng nhạt, ở Tần Ngự nhìn chăm chú. Hạ, thực vật như là đã chịu ủng hộ, quả tử giống như một trái tim, bùm bùm mà liên tục nhảy lên, hơn nữa theo mỗi một lần nhảy lên càng dài càng lớn. Nguyên bản chỉ giống cái hạt rẻ tiểu bí đỏ, dần dần chướng đại thành một cái đại dưa hấu. Cành cây không chịu nổi quả tử trọng lượng, cong hạ eo, thẳng đến quả tử rũ ở trên bàn trà mới bỏ qua. Nguyên bản Tần Ngự còn vô pháp lý giải vì cái gì có thể ở không có mặt khác năng lượng cung ứng hạ, quả tử có thể nhanh chóng sinh trưởng, thẳng đến trống rỗng xuất hiện một tiết xương cốt rơi trên mặt đất. Hắn mới có suy đoán. Này tiệt xương cốt là ban đầu Tần Ngự cùng thượng quan gia người lần đầu tiên tương hợp tác khi gặp được âm cốt. Tần Ngự nhìn không ra đây là cái gì sinh vật xương sống lưng, nhưng này sinh vật sinh thời hình thể nhất định thập phần thật lớn. Nguyên bản này khối xương sống lưng thượng âm khí quấn quanh, hiện giờ âm khí toàn tiêu, chỉ còn lại có nội liễm linh khí, kết hợp quỷ anh trái cây lớn mạnh. Hẳn là quỷ anh cây cối hấp thu xương sống lưng thượng âm khí lớn mạnh chính mình. Tần Ngự có thể cảm giác được xương sống lưng ẩn chứa đại lượng linh khí, nhưng này đó linh khí bị nhốt ở xương cốt, không có trải qua đặc thù xử lý, căn bản không dùng được bên trong linh khí. Trách không được quỷ anh sẽ giống ném rác rưởi giống nhau ném ra. Quỷ anh trước mắt tình huống quang hấp thu âm khí là không được. Tần Ngự đành phải lấy ra bùa chú vì hắn bố trí tụ linh trận pháp, làm nó chạy nhanh hấp thu linh khí, cân bằng âm khí mang đến ảnh hưởng. Quỷ anh mãnh hút một trận linh khí, nguyên bản dưa hấu lớn nhỏ quả tử lại trưởng thành một vòng. Quỷ anh ăn uống no đủ sau, như là ngủ giống nhau an tĩnh xuống dưới. Diệp Cảnh Xanh ở trong phòng bận rộn vài thiên ra tới khi kéo một đài kỳ quái máy móc. Máy móc ngoại hình có chút giống máy làm kem tươi, phía trên cắm loại nhỏ đỉnh, phía dưới có mấy cái ấn xuất khẩu, đỉnh chóp là tài liệu nhập khẩu. Đây là ngươi mới nhất nghiên cứu. Tần Ngự chắp tay sau lưng vây quanh máy móc đi rồi một vòng. Diệp Cảnh Xanh giới thiệu chính mình tác phẩm đắc ý, đây là ta căn cứ luyện dược nhu cầu chế tác đồ uống cơ. Ta biểu thị cho ngươi xem a. Làm Tần Ngự nghẹn họng nhìn chân chối chính là Diệp Cảnh Xanh cư nhiên còn cấp này đài dùng luyện khí thủ pháp luyện chế ra tới máy móc cắm điện. Diệp Cảnh Xanh đem trước đó chuẩn bị tốt băng quà, dược liệu chờ tài liệu y theo trình tự bỏ vào máy móc thượng cái phễu nhập khẩu chung. Máy móc phát ra tới rất nhỏ vận chuyển thanh. Vài phút sau, máy móc đình chỉ vận chuyển. Diệp Cảnh Xanh đem cái ly phóng tới ra thủy khẩu phía dưới, ấn ra thủy khẩu chốt mở, màu xanh biếc nước trái cây chảy vào ly đế, chứa đầy một ly sau, đưa cho Tần Ngự, mau nhìn một cái. Tần Ngự bị nước trái cây phóng tới cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Quả hương hỗn loạn dược hương vị xông vào mũi, làm người lập tức nhắc tới thần. Hương vị nghe cùng Thường Lập Lâm chế tác nước thuốc rất giống. Nhưng này dù sao cũng là dùng máy móc chế tác, còn không biết có hiệu quả hay không. Tần Ngự không có do dự mà uống lên đi xuống. Một cổ năng lượng từ dạ dày bộ bắt đầu tràn ngập mở ra. Thân thể phản ứng chứng minh rồi dùng máy móc chế tác nước thuốc là hữu hiệu. Cùng Thường lão gia tử chế tác hẳn là giống nhau, kia đương nhiên. Ta cũng uống qua, Diệp Cảnh Xanh hứng thú bừng bừng mà giới thiệu nói. Này cùng người chế tác có điều bất đồng. Ta cái này máy móc một lần có thể chế tác 100 phân, Tần Ngự nâng lên hắn mặt. Yên lặng đối diện, ngươi thật là cái thiên tài. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy, ưu tú luyện khí sư. Diệp Cảnh Xanh không hề có nhìn ra Tần Ngự. Trong ánh mắt ám chỉ ý vị, có tân sự nghiệp hắn phảng phất tỏa sáng nhân sinh đệ nhị xuân. Toàn tâm toàn ý đầu ở chuyện này thượng, có này máy móc. Kế tiếp nước trái cây sản xuất hàng loạt liền không phải vấn đề. Đúng rồi, chúng ta muốn chính mình bán nước trái cây sao? Tần Ngự lắc đầu, thủ tục quá nhiều không kịp. Trước cùng quốc gia hợp tác đi, chúng ta cung cấp nước trái cây. Chuyện khác để cho người khác đi vội, kia ta trước nhiều làm chút nước trái cây cơ. Diệp Cảnh Xanh đã chịu cổ vũ, nhanh như chớp mà chui vào phòng luyện khí. Tần Ngự ngoạc kép, người lại không có, thất sủng cảm giác càng rõ ràng. Hai ngày sau, một khoản từ đặc thù bộ môn đẩy ra công năng đồ uống. Quảng cáo xuất hiện ở các ngôi cao, mà này khoản đồ uống người phát ngôn chính thức đặc thù bộ môn minh tinh nhân vật Bạch Thuật Quảng. Cáo cảnh tượng là ở một mảnh trong sa mạc, mặt trời chói chang nướng nướng đại địa. Bạch Thuật lấy ra một lọ đồ uống, uống xong sau cả người bị lan tràn băng xương vây quanh, Bạch Thuật phá vỡ lớp băng nói ra quảng cáo. Từ, băng quả đặc thù công năng đồ uống, giải quyết hết thảy nóng bức bối rối. Bối cảnh âm giới thiệu, đặc thù bộ môn liên hợp thường thị y quán đặc biệt đẩy ra đặc thù công năng đồ uống. Băng quả đặc uống có thể làm người toàn thiên ở vào nhân thể nhất thoải mái độ ấm trạng thái. Một tháng số 2 chính thức thượng giá. Kính thỉnh chờ mong. Quảng cáo cùng lời kịch đều thực bình thường. Nhìn ra được không có tiêu tiền thỉnh quảng cáo công ty hào hào kế hoạch. Hơn nữa Bạch Thuật tự thân năng lực cho phép. Cái này liền đặc hiệu đều không cần làm. Phí tổn thấp nhanh chóng ra phiến. Đây là một cái thấp kém quảng cáo. Nhưng đặc thù bộ môn tên tuổi gần nhất rất hỏa. Này quan thượng đặc thù bộ môn tên tuổi quảng cáo vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Ở tân đăng ký, băng quả đặc uống tài khoản hạ phát ra băng quả kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng giá cả. Một lọ nước trái cây phải tốn 500 nguyên. Nhưng là có thể duy trì một tháng mát mẻ thoải mái. Đây là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Này uống xong sẽ biến mát mẻ. Rốt cuộc là như thế nào cái mát mẻ pháp? Này cũng quá ma huyễn đi. Một lọ nước trái cây mà thôi. Phòng trừng cũng liền uống băng uống hiệu quả đi. Cái này giá cả có phải hay không quý có chút thái quá? Giới thiệu thượng không phải viết sao? Chủ yếu tài liệu trung băng quả yêu cầu ở đặc thù địa điểm thu thập. Cho nên mới sẽ bán như vậy quý giá cả. Hơn nữa 500 khối cũng không tính quý. Dựa theo cái này thời tiết độ ấm. Nếu thời tiết này vẫn luôn nhiệt đi xuống, khai điều hòa điện phí khả năng đều không ngừng 500. Chính là, hơn nữa này khoản đặc thù đồ uống vẫn là hạn lượng cung ứng. Mỗi cái thân phận chứng một tháng chỉ có thể mua sắm một lọ. Đủ để chứng minh này không phải vì hố tiền mà ra sản phẩm, còn không có dùng quá. Không biết toàn cảnh, không đáng bình luận, ngồi chờ thượng giá, các võng hữu thái độ không đồng nhất. Có quốc gia giám thị, tạm thời không có người toát ra đầu đến mang tiết tấu làm phá hư, Diệp Cảnh Xanh còn ở dị thế giới, không ngừng dùng máy móc chế tác băng quả đồ uống, cũng chỉ có thừa dịp hai cái thế giới thời gian kém bất đồng, mới có cũng đủ thời gian chế tác càng nhiều đồ uống. Tần Ngự trở lại địa cầu đem nhóm đầu tiên đồ uống giao phó cùng công đạo một ít những việc cần chú ý sau lại trở về dị thế giới, bởi vì quốc nội dân cư đông đảo, đối ẩm liêu nhu cầu cũng rất lớn, cho nên Tần Ngự đến thu thập càng nhiều băng quả, bởi vì Tần Ngự yêu cầu băng quả. Các thôn dân đã đem thôn quanh thân băng quả hái được cải biến. Muốn đạt được càng nhiều băng quả, chỉ có thể đi xa hơn địa phương đi trích, Tần Ngự mang lên một ít hàng hóa. Tính toán chiều mặt khác thôn xóm phương hướng nhìn xem, thuận tiện dùng lương thực đổi một ít băng quả, Tần Ngự cắt mấy trăm cái tiểu người giấy. Một bên chiều mặt khác thôn xóm đi đến, một bên đem người giấy ném tới trên nền tuyết, giúp hắn ngắt lấy tuyết địa thượng băng quả, bởi vì trên đường phải tốn phí thời gian ngắt lấy băng quả, Tần Ngự đến hành động tốc độ cũng không mau. Hoa một ngày một đêm thời gian mới đến cách vách thôn, Tần Ngự phía trước cùng thôn này người đã làm linh chi sinh ý, tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng tốt xấu cũng nhận thức mấy cái phúc hậu người. Lúc này sắc trời âm trầm, nhưng thời gian đã tiếp cận giữa trưa, chẳng sợ không có ánh mặt trời, ánh sáng còn tính sáng sủa, từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến trong thôn mạo sương khói. Ngay từ đầu Tần Ngự còn tưởng rằng là thôn người nấu cơm khói bếp hoặc là sưởi ấm thiêu xài sương khói, nhưng thực mau liền phát giác không thích hợp. Này sương khói không khỏi quá lớn chút, Tần Ngự nhanh hơn tốc độ. Vừa đến cửa thôn, liền nhìn đến nơi đó chính dừng lại một chiếc xe ngựa cùng mấy con cự đề mã, trong thôn mạo khói đặc. Tần Ngự nhanh nhạy thính lực ẩn ẩn nghe được có người ở kêu khóc, vương trong thôn đi rồi một đoạn, liền thấy được có người ngã xuống tuyết địa thượng. Tần Ngự qua đi đem người nâng dậy, phát hiện thôn này dân hơi thở thập phần mỏng manh, ngực chỗ có một đạo đau thương, Tần Ngự cho hắn đưa vào một chút linh lực. Duy tìm được sinh cơ sau liền đem người phóng tới đống cỏ khô thượng, tránh cho người ở trên mặt tuyết bị đông chết. Lúc này mới tiếp tục hướng trong thôn chạy đến. Giống như súc vật giống nhau bị đuổi tới một chỗ, các thôn dân gắt gao ai thành một đoàn. Tìm kiếm còn sót lại không nhiều lắm cảm giác an toàn. Ở thôn dân bên trong, có mười mấy mang theo minh văn vũ khí nam nhân đang ở xua đuổi thôn dân, trên mặt mang theo một đạo vết sẹo trung niên nam nhân đang dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm một cái tránh ở trước mắt. Trong lòng ngực tiểu nữ hài, phụ nữ run bần bật, dùng sức đem nữ nhi mặt ấn tiến chính mình trong lòng ngực, ý đồ ngăn cản kia lệnh người ghê tởm tầm mắt. Bị đám người vây quanh nam nhân mặc vào ăn mặc đẹp đẽ, quý giá phục sức, nhìn về phía bị đuổi tới một chỗ thôn dân như là đang xem một đám dê bò, đại khái là cảm thấy chung quanh quá xảo. Hắn cau mày, chạy nhanh đem những người này trăng hào, đừng lãng phí ta thời gian, quá lão liền giải quyết rớt, đừng lãng phí lương thực, được mệnh lệnh. Nam nhân các thủ hạ dẫn theo đao hướng đám người đi đến, trên mặt mang theo lệnh người sợ hãi cười dữ tợn, không cần, không cần a đại nhân, làm nàng cùng ta ở một khối đi đại nhân, cầu ngươi không cần mang đi nữ nhi của ta. Nữ nhân đau khổ cầu xin, một bàn tay bắt lấy nữ nhi tay, một bàn tay bắt lấy đao sẹo nam ống quần. Oa mẹ, tiểu cô nương đôi tay nắm chặt mẫu thân tay, trên mặt treo nước mắt. Nữ nhân cũng liều mạng đi xả chính mình nữ nhi, trên mặt mang sẹo nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, dùng sức lôi kéo, chạy nhanh cho ta buông tay, bằng không lão tử liền ngươi cùng nhau mang đi. Đại nhân, ngươi buông tha nữ nhi của ta đi, ta cầu ngươi. Nữ nhân kêu khóc muốn đi bắt chính mình nữ nhi. Chung quanh các thôn dân trên mặt tất cả đều là tức giận, có người tưởng đi lên liều mạng, lại bị nam nhân mang đến cấp dưới ngoan tấu một đốn, dẫn đầu Quý công tử bị ồn ào đến không kiên nhẫn. Lời nói quá nhiều liền giết chết, ồn muốn chết, cái loại này thưa thớt bình thường miệng lưỡi, có thể thấy được cũng không phải lần đầu tiên, mặt thẹo vội vàng cúi đầu khom lưng. Thiếu chủ, ta đây liền xử lý, hắn mặt chuyển hướng nữ nhân khi lập tức trở nên hung ác lên, ta làm ngươi xảo đến thiếu chủ lỗ tai, nói giơ lên trường đao, chém về phía nữ nhân lôi kéo tiểu cô nương tay, trong thôn các thôn dân thậm chí không dám trợn mắt. Xem trước mắt tàn nhẫn một màn, nữ nhân nhắm chặt mắt, lại không chịu buông tay, chờ đợi đau đớn buông xuống, nhưng mà ngẫm lại chung đau đớn không có buông xuống. Ngược lại cảm giác lôi kéo nữ nhi lực đạo lòng, nàng mở mắt ra, phát hiện lôi kéo nữ nhi mặt thẹo đã buông lỏng ra lực đạo. Nàng chạy nhanh đem nữ nhi kéo về chính mình trong lòng ngực, lui về phía sau vài bước, bên cạnh đồng bạn khó hiểu mà đẩy bờ vai của hắn một chút. Lão hổ, ngươi làm gì đâu? Đau sẹo thân thể lại giống như cho rằng nhược nữ tử. Theo hắn lực đạo mặt triều địa ngã xuống, lúc này hắn đồng bạn mới phát hiện, hắn cái gáy thượng đã phá cái động, đỏ đỏ trắng trắng đồ vật chảy ra, ai? Ai làm? Đường có người có thể uy hiếp bọn họ tánh mạc an toàn khi? Này đàn ác nhân cũng không cấm đã tê dần ra đầu, hắn vừa dứt lời, trước mắt lại một người đồng bạn bùm ngã xuống, tiếp theo là đệ tam, người thứ tư liên tiếp ngã xuống, đám người rối loạn lên. Một cái nhìn không thấy địch nhân đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm này đàn không đem mạng người đương mệnh cầu đồ vật trong lòng sợ hãi, có cơ linh đã chạy tới. Thiếu chủ bên người, thiếu chủ, có tình huống, ta tới bảo hộ ngươi. Thiếu chủ cũng nhìn ra tình huống dị thường, lập tức lấy ra một kiện phòng ngự minh văn vũ khí, đem chính mình cùng chung quanh dựa gần cấp dưới bao vây đi vào. Convert by Duy Phân New On, Wikidick, hết chương.